Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 823, chương 823, chút lòng thành. Bổ thiên các bên trong đông đảo trưởng lão đã mong mỏi cùng trông mong. Chờ đợi lấy Thạch Hạo đám người trở về, một tiếng ầm vang, không gian thông đạo đến cuối cùng, Đào Giã trưởng lão mang theo đám người đi ra không gian thông đạo. Cao thấp mập ốm các loại hình cũng có các trưởng lão lập tức vây lại. Khẩn trương hỏi, nghe nói bất lão thần tuyền khô kiệt, bú sữa em bé lại đem bất lão thần tuyền thực chất cát đất cũng rời trở về. Có hay không chuyện như vậy? Đúng thế, có hay không đào được bất lão tuyền thực chất cát đất? Gần nhất tế linh đại nhân lại không được. Nhu cầu cấp bách bất lão thần tuyền thực chất cát đất vì tế linh đại nhân hiến tế. Cam đoan tế linh đại nhân khôi phục. Thạch Hạo gật gật đầu. Dương Dương đắc ý nói. Đương nhiên đào được. Ta thế nhưng là đào mấy túi sách đâu. Các ngươi lúc ấy nói qua đối ta tiến hành ban thưởng. Hiện tại có phải hay không muốn làm tròn lời hứa a? Thực hiện. Để ngươi tiến vào tàng bảo các tham mộ nửa năm đi. Cái này ban thưởng khá hậu hĩnh. Một cái râu trắng trưởng lão vuốt vuốt râu ria nói. Thạch Hạo sắc mặt lập tức sụ xuống. Thời gian nửa năm thực tế quá ít. Những cái kia cát đất đều là tuyệt thế bảo vật tới. Không được không được. Ta muốn trong tàng bảo các đợi 10 năm mới được. Nửa năm căn bản không đủ học cái gì. Ngươi cái này hùng hài tử, ngươi biết rõ trong tàng bảo các đợi 10 năm là khái niệm gì sao? Kia là căn bản không thể nào. Bổ thiên các chưa từng có như thế tiền lệ. Một năm tối đa, một cái mập mạp thẩm trưởng lão vươn một ngón tay. Thạch Hạo lắc đầu, nắm thật chặt túi càn khôn. Con mắt quay tròn chuyển, sợ hãi một đám trưởng lão một lời không hợp liền động thủ ăn cướp. Trong túi càn khôn tốt đồ vật nhiều lắm, nếu là bị các trưởng lão phát hiện, nhất định sẽ hết thảy lấy đi. 10 năm liền 10 năm, bản các chủ bằng lòng ngươi. Một vệt thần quang hiện lên, cường đại năng lượng nhường tất cả trưởng lão trái tim băng giá. Bổ thiên các chủ xuất hiện, đối Thạch Hạo làm ra hứa hẹn. Thạch Hạo hài lòng gật đầu, hưng phấn nói ra, vậy coi như nói xong. 10 năm a, nói xong, ngươi ở bên trong học tập cho giỏi đi. Học thêm chút cường đại bảo thuật. Mảnh thế giới này muốn hỗn loạn. Chinh chiến cùng sát phạt muốn nổi lên bốn phía. Các chủ nói một câu. Thân hình chớp động, tại mọi người trước mắt biến mất. Thạch Hạo ly khai các vị trưởng lão vây quanh. Hào hứng, chạy trở về gian phòng của mình. Trong phòng Mao Cầu đang ngã chổng vó ngủ. Trong miệng không ngừng có nước bọt chảy xuôi mà xuống. Thạch Hạo hưng phấn ôm lấy Mao Cầu. Kinh hãi Mao Cầu mở mắt ra. Móng vuốt một trận lay. Chi chi chi là bị theo trong lúc ngủ mơ đánh thức Mao Cầu xem rõ ràng trước mắt là Thạch Hạo lúc. Mới đình chỉ móng vuốt lay. Hưng phấn nhảy đến Thạch Hạo trên đầu. Chi chi chi Mao Cầu hưng phấn tại Thạch Hạo trên đầu nhảy nhót. Khoa tay múa chân dáng vẻ cực kỳ hưng phấn. Thạch Hạo tuét miệng nở nụ cười. Mao Cầu ngươi gần nhất vẫn tốt chứ. Có muốn hay không ta à? Có hay không quấy rối a? Thanh Phong nơi đó cũng đều vẫn tốt chứ. Chi chi chi. Mao Cầu vỗ bộ ngực. Một bộ có ta ở đây hết thảy cũng mạnh khỏe dáng vẻ. Thạch Hạo cười gật gật đầu. Đem nhị ngốc tử theo trong túi càn khôn kéo ra ngoài. Mao Cầu nhìn thấy nhị ngốc tử dáng vẻ kinh hoàng nhảy đến Thạch Hạo trên đầu. Song chảo thật chặt bắt lấy Thạch Hạo tóc. Một mặt khẩn trương, nhị ngốc tử trừng mắt nhìn xem Mao Cầu. Con mắt càng mở càng lớn. Một mặt kinh ngạc nói. Ngươi đây là sủng vật không tầm thường a. Bất quá đáng tiếc. Một thân linh cốt bị mài mòn, về sau rốt cuộc khó khôi phục, thật đúng là đáng thương a. Chi chi chi, Mao Cầu quơ móng vuốt kháng nghị, bất mãn hết sức nhị ngốc tử, phi thân theo Thạch Hạo trên đầu bổ nhào qua, hướng về phía nhị ngốc tử đầu chọc một trận cào. Nhị ngốc tử huy động ngốc lông cánh phản kháng. Ngươi lại dám đánh ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mao Cầu cùng nhị ngốc tử một trận đánh lộn, cuối cùng hai cái gia hỏa bị Thạch Hạo điểm mờ. Thạch Hạo xách lấy Mao Cầu bỏ vào trên bờ vai, an ủi Mao Cầu nói: Mao Cầu ngoan a, không muốn cùng nhị ngốc tử đồng dạng so đo. Hắn chính là cái thiểu năng, chúng ta phải yêu mến thiểu năng nhân sĩ. Ngươi mới là thiểu năng, ta thế nhưng là thần linh tới. Thần linh động bất động, thả một đạo thiên lôi liền có thể đánh chết ngươi. Nhị ngốc tử điên cuồng quơ cánh, giống như là làm như vậy liền có thể đưa tới thiên lôi. Có bản lĩnh ngươi liền đem thiên lôi phóng xuất a, không thả ra được thiên lôi cũng không cần ồn ào. Ta thế nhưng là còn muốn học tập một cái thiên lôi đâu. Thật sự là có chút hoài niệm điểu đệ. Cuối cùng điểu đệ điện ta kia một cái thế nhưng là được ích lợi không nhỏ. Thạch Hạo ngoẹo đầu, hơi xúc động nói: Ngươi là trong ngực niệm tình ta sao? Hoài niệm ta ngươi liền lớn tiếng nói ra a. Tô Dương cười tủm tỉm xuất hiện ở Thạch Hạo bên ngoài gian phòng, đắc ý đứng. Thạch Hạo ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Thạch Hạo một tiếng kinh hô, kinh ngạc nhìn xem Tô Dương: Ngươi là thế nào tiến đến? Cửa ra vào thế nhưng là có cao thủ đang tại bảo vệ. Ngươi cảm thấy có dạng gì cao thủ có thể cản được ta? Không phải ta nói mạnh miệng, nơi này ta là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tô Dương nhìn một chút Mao Cầu, cười đem não bóng bắt lại, đặt ở trong tay vò đến vò đi, cảm giác xúc cảm thật tốt. Mao Cầu chi chi kháng nghị, nhưng cũng không có hiệu quả gì. Thạch Hạo vui sướng chạy đến Tô Dương trước người, hí ha hí hửng nói: Ngươi có thể đến cũng quá tốt, chúng ta cùng đi tìm Thanh Phong đi. Ăn thịt nướng, uống hầu nhi tửu, mới hảo hảo happy một cái. Không tệ không tệ, cho ta nướng hai điều trên đùi tới. Tô Dương không khách khí đưa ra yêu cầu, cùng Thạch Hạo cùng một chỗ hướng Thiên Tài Doanh đi đến. Thiên Tài Doanh không ít người cũng biết rõ Thạch Hạo hung tàn sự tích. Nhìn thấy Thạch Hạo tới còn khoa trương mà cười cười chào hỏi. Thanh Phong chạy vội mà tới, cẩn thận trên dưới dò xét Thạch Hạo, kích động trong mắt cũng mọc lên nước mắt. Hạo Hạo ca không có việc gì liền tốt nhất rồi, ta thế nhưng là tốt lo lắng đâu, liền sợ ngươi xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Nghe nói lần này đi Bách Đoạn Sơn chết rất nhiều người đâu, chỉ có hai thành người sống ra, thật sự là quá kinh khủng. Chút lòng thành a, ta ở trong đó thế nhưng là xưng vương xưng bá, không ai có thể đánh thắng được ta. Thu hoạch rất thật tốt nhiều đồ vật, chúng ta cái này lặng lẽ đi ăn được đồ vật. Thạch Hạo dắt lấy Thanh Phong thật nhanh đi ra ngoài, mang theo Tô Dương chui vào trong rừng trúc. Dương Dương đắc ý nói: Cái này thế nhưng là ta tìm tới phong thủy bảo địa, ở chỗ này tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện, chúng ta có thể chậm rãi ăn, nhóm lửa thịt nướng. Thạch Hạo một bộ quá trình làm tặc lưu, rất nhanh mùi thơm nước mũi thịt nướng liền làm xong. Tô Dương không khách khí cầm lấy một cái đùi bắt đầu ăn. Thanh Phong cầm xương sườn gặm miệng đầy chảy mỡ. Ngô tương đương thật ăn ngon a. Đây là cái gì đồ vật thì? Cho tới bây giờ chưa ăn qua như thế ăn ngon. Cái này thế nhưng là thái cổ di chủng thịt. Thanh Phong ngươi ăn nhiều một chút, đang tuổi lớn phải ăn nhiều cấp cao thịt. Thạch Hạo lại xé một khối thịt lớn đưa cho Thanh Phong. Thanh Phong tiếp nhận thịt miệng lớn ăn, cảm giác nóng quá, trong này ẩn chứa năng lượng thật nhiều, để cho ta cảm thấy có chút tiêu hóa không được, ta phải đi trước ngồi xuống tiêu hóa một hồi. Ngạch, chảy máu mũi cũng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.